Thế giới tiên hiệp, chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng thứ nhất ma thần, chỉ thường thôi cắn nuốt tầng thứ nhất này hắc ảnh ma thần sau. Diệp Vân lạnh lùng mở miệng, một thân trắng như tuyết phát an tĩnh khoác rơi trên vai. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xuất hiện ở trước mặt mình cánh cửa không gian, mang theo phía sau 10 trượng ma thần tiến nhập trong môn phái. Ai, liền biết sẽ có người đi ra ngăn cản thiên ma đại nhân phục sinh, bất quá nhưng là không nghĩ tới là ngươi cái này nhập ma tiểu tử đây. Một thanh âm ở trên không bên trong như có như không vang lên. Diệp Vân xung quanh lông mày lạnh lùng, nhìn bốn phía, nhưng thấy được một cái nhàn nhạt cái bóng, phía sau ma thần tử lôi kiếp hòa kịch liệt nhảy nhót, đấm ra một quyền, khổng lồ uy thế nháy mắt liền đem này phương thế giới liền như vậy hủy diệt, mặc cho đối phương làm sao biến ảo, Diệp Vân cố ý khóa chặt trong đó nhìn thấu một chút, vô tình hạ xuống. Trời long đất lở, không nghĩ tới thực lực ngươi hết sức rất mạnh đây, như vậy cũng có thể phát hiện được ta tồn tại. Một người con trai cái bóng ở Diệp Vân trong tầm mắt xuất hiện. Nam tử nhìn trước mặt Diệp Vân, một trường đánh ra, vô sắc ảo cảnh nháy mắt hiện ra, như sán lạn thuốc lá như lửa. Diệp Vân sắc mặt lạnh lẽo, nhìn đưa hắn vây quanh ảo cảnh căn bản không hề bị lay động. Ngoại giới một khắc ở trong mắt Diệp Vân hay là 10 năm, cũng có thể là 100 năm, hay hoặc là ngàn năm, nhưng Diệp Vân bản tâm không chút nào quá bất kỳ dao động, nhìn trước mặt mình anh chàng đẹp trai nhưng là trong mắt lờ mờ lấp lóe qua tức giận, giận dữ hét lớn phía sau, sau lưng ma thần trong tay hiện ra lôi thần chùy, mang theo ngàn vạn liệt mã lực đập về phía tái hiện ra anh chàng đẹp trai. Chạm, thật là, người như là gia nhập ta ma tộc ta tất nhiên sẽ bẩm báo Ngô Hoàng, để cho ngươi trở thành hoàng tộc làm sao? Đến thời điểm nho nhỏ này nhân gian giới sớm muộn sẽ cho ngươi thống trị. Thân thể gầy yếu, nhưng là chỉ bằng một tay liền vững vàng đón đỡ Diệp Vân sau lưng ma thần một đòn, đẹp trai sắc mặt tái nhợt nam tử cười nói. Một đòn không thành, Diệp Vân tạm thời chậm rãi hô bắt đầu hút, hiện tại gặp phải cái này ma thần, chỉ sợ là thật sự có chút khó có thể đối phó, chẳng biết vì sao, đang cùng trước mắt trắng xám anh chàng đẹp trai qua tay thời gian, nhưng là cảm giác mình ma khí đang bị đối phương hấp thu, hóa thành sức mạnh của đối phương. Ma hồn thôn thiên, Diệp Vân giờ khắc này cưỡng chế điều khiển phía sau mình ma thần hồn phách. Diệp Vân hai mắt ngưng hẳn, vận chuyển lên tự thân cực kỳ sức mạnh to lớn, giận dữ hét lớn bên trong, nhưng là giống như có một đầu khổng lồ nghỉ lại ma thú thức tỉnh, trương khai khẩu tựa hồ là có thể thôn thiên phệ địa. Nhìn Diệp Vân dĩ nhiên dùng hết hoàng tộc ma thần mới là có thể sử ra ma tộc cấm thuật thời gian, trắng xám anh chàng đẹp trai nguyên bản nhàn nhã sắc mặt hơi đổi, đồng thời quát lên. Ngươi tiểu tử này, đều là đã làm những gì chết tiệt sự tình. Coi như là mình cũng không cách nào ngăn cản này của cường đại lực cắn nuốt ở đem lấy cái chết phong ấn thiên tiên lực lượng nuốt chừng phía sau, sức mạnh cũng tạm thời khôi phục một ít nguyên bản dùng để đối phó Diệp Vân sau lưng ngụy ma thần tự nhiên là có thể, nhưng bây giờ Diệp Vân dĩ nhiên thi triển ra ma tộc cấm thuật bên trong ma hồn thôn thiên, đây chính là để hắn cũng không còn cách nào ngăn trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là cao hơn chính mình ra một chút ma thần, hay là còn có cơ hội tiến hành ngăn cản, nhưng rất bất hạnh, lực lượng bây giờ của hắn còn chưa tới nơi có thể chống đỡ này ma tộc cấm thuật. Đã như vậy, bản ma cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, chết đi cho ta. Chấm, tức giận tiếng gào, hắn bây giờ cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhất định phải đổi bị động làm chủ động, vận dụng toàn thân ma khí, nguyên bản gầy yếu không chịu nổi thân thì cũng trong giây lát tăng lên gấp bội lên, ở Diệp Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn lại thời gian, người sau hình thể gia tăng mãnh liệt mãi đến tận cuối cùng đạt tới 7 trượng cao, lúc nãy kết thúc. Bản ma không biết luồn cúi. Chúng ta ở này thông thiên tháp bên trong bị nhốt giữ dòng dã mấy vạn năm, không biết năm tháng tuổi thần. Vì sao bây giờ thấy được hy vọng, nhưng là không để ta về đến cố hương. Nhìn mình bị cái kia hư ảo ma giới vương thú chậm rãi hấp phệ đến cái kia ma khí dũng động huyết khẩu bên trong, trắng xám anh chàng đẹp trai lên tiếng rít gào, khua tay múa chân lung tung vung vẩy, nhưng là không có chút nào biện pháp đến ngăn cản mình bị cái kia ma giới vương thú cắn nuốt. Các ngươi ma giới nghiệp chướng, coi như là ngươi xưng là ma giới quê hương, e sợ cũng không furious vì có thể, đồ thán sinh linh hoang vô nơi. Diệp Vân nhìn chỉ còn dư lại một cái xương sọ nam tử, lạnh lùng quát. Nam tử xỉ vả mắt sắp nứt cắt gao chừng mắt Diệp Vân, giận dữ hét. Quê hương của ta tuyệt không xấu xí. Nam tử nói xong câu cuối cùng, liền bị Diệp Vân sau lưng màu xanh lam ma thần vô tình nuốt chừng, khi nuốt xuống này ma thần phía sau, Diệp Vân trong cơ thể khí tức lần thứ hai tăng trưởng, bất quá Diệp Vân nhưng là vẫn chưa đột phá cảnh giới, không phải Diệp Vân không cách nào đột phá, mà là đem cảm giác này miễn cưỡng áp chế lại, mình tuyệt đối không thể ở đây đột phá vốn có cảnh giới, một khi là như thế, trong cơ thể mình thối tiên tâm pháp liền có thể sẽ liền như vậy phá diệt, đến thời điểm tu vi của chính mình nhiều nhất tăng lên tới địa tiên cảnh một tầng, liền cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ tiến bộ. Nghe được nam tử một câu nói sau cùng là để chính mình ở khẩu sỉ nhục quê hương thời gian, Diệp Vân sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng cũng hiện ra một luồng cười gằn, bất quá là đám tà ma mà thôi, mình coi như là vũ nhục lại là thì như thế nào. Diệp Vân sắc mặt khó coi, chính mình không có nhiều thời giờ như vậy đi từng cái phủ định mình bây giờ những việc làm có chính xác không, nhưng là bằng vào nhất là bản năng ý nghĩ, này thiên ma phong ấn cũng tuyệt đối không thể bị loại bỏ. Sau lưng ma thần trên mặt quỷ mặt càng tà dị khủng bố, nhưng là như cỗ đàng hoàng đi theo Diệp Vân chân bước, phảng phất là Diệp Vân đi tới chỗ nào, này quỷ mặt đều là sẽ đàng hoàng tùy tùng. Diệp Vân trắng phát như tuyết, giờ khắc này nhưng là không có chút nào vẻ đẹp, có chỉ là lạnh như băng khiếp người hàn băng máu, hiện tại chiếm cứ Diệp Vân trong cơ thể tột cùng nhất liền ma khí, thời khắc này Diệp Vân chỉ biết sử dụng ma khí, trong tay tự ảnh thần kiếm phảng phất cũng vì thuận theo Diệp Vân, cũng cải biến tự thân hình thái, hóa thành đen kịt ma kiếm tản ra vô cùng ma uy. Tầng thứ hai thiên ma, ngu muội không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai rơi vào điên cuồng ý thức, Diệp Vân nhìn trước mặt mình cánh cửa không gian, nhún người nhảy một cái cao trăm trượng, khoảng cách chỉ có một bằng thân thể, lực lượng Diệp Vân hiện tại cũng đã có thể làm được. Ở Diệp Vân trốn vào cánh cửa không gian sau, tĩnh mịch khí thức cũng không còn một lần nữa trở lại cái này phương thông thiên tháp bên trong. Mênh mông vô cương to lớn ranh giới, Diệp Vân đang nhìn mình xuất hiện trước mặt cảnh sắc thời gian, sắc mặt không hề thay đổi, trong tay đen kịt ma kiếm đối ứng sau lưng 10 trượng người khổng lồ lôi thần chi chùy trực tiếp liền bắt đầu cuồng bạo nhất phá hoại, ầm ầm ầm. Thiên sang bách khổng đại địa, miễn cưỡng run rẩy mặt đất, chính là cái kia tường hòa bầu trời, cũng bị Diệp Vân tự thân ma khí hấp dẫn, tức thì xuất hiện hùng hồn ma khí, bao phủ thiên địa cảnh tượng. Chỉ là một nguyên anh cảnh tiểu tử, dĩ nhiên là sẽ như vậy ngông cuồng. Rốt cục không nhịn được, ở Diệp Vân sắc mặt lạnh lùng nhìn lại thời gian, một đạo vĩ đại bóng người nhưng là tái hiện ra, ở lạnh lùng tranh thị Diệp Vân hờ hững dáng dấp thời gian, cũng hai mắt tỏa ra khủng bố ma năng, trong tay cũng nổi lên xuất hiện một thanh màu đen chiến nhận, đang nhìn Diệp Vân tung người vọt tới dáng vẻ thời gian, cả người tản ra sức bùng nổ bắp thịt đại hán nhưng là toàn lực nắm chặt trong tay màu đen chiến nhận. Nháy mắt, phảng phất đây là trong thiên địa sắp hủy diệt giống như vậy, đại hán dĩ nhiên là muốn cùng Diệp Vân đồng quy vô tận, mà Diệp Vân nhưng là lạnh lùng nhìn đại hán làm ra những chuyện này, phảng phất là nhìn thấy gì chuyện cười lớn giống như vậy, nụ cười dữ tợn trào hiện trên mặt, sau lưng ác liệt ma khí liền trực tiếp đột phá tan rồi đại hán cầm cố, liền đối mặt chuẩn bị đem đại hán chính diện chém giết chí tử. Chúng ta ma giới ma thần, làm sao sẽ bị ngươi tiểu tử này cho như vậy sỉ nhục giết chết? Lúc sắp chết phẫn hận, nếu là mình thật có thể tái hiện ngay lúc đó tu vi, đừng nói là Diệp Vân một người, coi như là nhiều hơn nữa đến mấy cái Diệp Vân chính mình cũng hoàn toàn không để vào mắt, nhưng cũng hiện tại, nhưng là thần hồn không bị khôi phục, mình bị cái kia thiên tiên thương tích quá nặng, bây giờ có thể tiếp tục sống sót cũng không dễ, càng không cần phải nói phải đem Diệp Vân lấy giết chóc ngăn giết chóc hy sinh. Sát sát sát, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình tùm lớn khẩu, đại hán không nhịn được giống giận, đang bị Diệp Vân trong tay đen kịt ma kiếm chém thành hai khúc thời gian, nhưng là không quên gào thét, để Diệp Vân cũng đã được kiến thức này quần ma vật là biết bao cuồng nhiệt, coi như là thiên tiên, cũng chỉ sợ là có đó là máu dã thú bản tính. Như là ngươi chính là ma giới ma thần, ta hôm nay liền muốn giết thần. Để ngươi chờ biết được ta nhân tộc không thể lừa gạt. Diệp Vân giờ khắc này cũng ngắn ngủi khôi phục thần thức, nhìn bị chính mình chém gãy thành hai nửa đại hán, giận dữ hét. Chỉ là nhân tộc, chẳng qua là chỉ là nhân tộc, đại hán lên tiếng rít gào, nhưng cũng khoác không về được mất đi sinh cơ, hóa thành ma khí. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc rối bời bay lượn như điên tuyết, Diệp Vân ma hóa sau cuồng bạo một mặt, thời khắc này mới cắn nuốt tầng thứ ba ma thần, nhưng lại như là cùng bị hao tổn nghiêm trọng giống như vậy, đã tiến nhập thời kỳ suy yếu. Diệp Vân nhìn thấy cái kia đã chết ma giới đại hán lại ngăn cản phía sau hắn ma linh nuốt chừng ma khí, không khỏi không tên giận dữ. Vô cùng nhục nhã, đơn giản là vô cùng nhục nhã, chính mình dĩ nhiên là bị cái kia sắp chết ma thần đánh suy yếu như vậy, này để hắn làm sao cam tâm, trong tay cầm thật chặt đen kịt ma kiếm cũng bùng nổ ra kinh thiên uy thế, hắc ám trong lúc nhất thời bao phủ lại này một mảnh tiểu thiên địa, đen kịt ma kiếm dĩ nhiên cắt ra không gian, Diệp Vân bạo phát ra có thể so với địa tiên cảnh uy thế, toàn bộ tiểu thiên địa đều tựa như là lâm vào tận thế. Ta Diệp Vân như là để này ngày diệt, không người nào có thể ngăn trở nửa phần. Diệp Vân sau lưng 10 trượng người khổng lồ càng là vào đúng lúc này dường như cũng cảm hóa đến rồi Diệp Vân cái kia cỗ trong lòng điên cuồng thô bạo thân thể không ngừng tăng thăng, càng là dường như trong truyền thuyết khai thiên ích địa người khổng lồ giống như vậy, đem thiên địa này đều là liền như vậy hủy diệt thành hai nửa. Cấm pháp cuối cùng thức, thôn thiên phệ địa, kinh khủng sóng khí bao phủ thiên địa vạn vật đều là vào đúng lúc này, trở thành Diệp Vân sau lưng ma thần trong miệng đồ vật. Diệp Vân một người tóc bạc bồng bềnh, dường như thuyết trung chi tiên, nhưng là ở mở mắt thời gian, khiến người ta càng là thấy được một đầu kinh khủng thôn thiên chi ma hiện ra sau lưng, vạn trượng bóng người to lớn, Diệp Vân cũng thời khắc này tỏa ra nhật nguyệt hào quang. Nhật nguyệt đồng thiên hiện, ma ảnh cộng sinh xuất. Đây là chân thật nhất dị cảnh, sau lưng vạn trượng ma thần ẩn giấu ở trong hư vô, nhưng là bị này nhật nguyệt tinh thần soi sáng, càng là ở đó ma thần đứng dậy thời gian, toàn bộ nhật nguyệt đều là này ma thần mà cảm thấy run rẩy không ngớt. Diệp Vân mắt lạnh lẽo vân an, này tầng thứ ba thiên địa cũng theo đó xuất hiện một cánh cửa. Tầng thứ ba ma thần, nhưng cũng bất phàm. Lạnh lùng lời nói, ở Diệp Vân đêm này ma giới vương thú cuối cùng cấm thuật biểu thị ra thời gian, Diệp Vân chân chính đột phá tự giới hạn hóa thân làm địa tiên cảnh hỏi cường giả, khi Diệp Vân đến một bước này sau, liền cần cuối cùng chân chính mài rũa, mới là có thể đạt đến sau cùng thiên tiên cảnh giới. Chỉ là cách xa một bước, không biết vây chết rồi bao nhiêu tuyệt thế anh kiệt, nhưng phàm là đạt tới địa tiên cảnh phía sau, tất cả mọi người là lâm vào sau cùng trầm mặc cùng nỗ lực, đó là một loại chân chính tuyệt vọng, bất kể là bất kỳ sinh linh đều là đình chỉ ở bước đi kia, có người nói qua, địa tiên cảnh rốt cuộc có bao nhiêu trọng, kỳ thực cũng không ai biết. Hay là 7 tầng, hay là 8 tầng, cũng hoặc là 9 tầng, 10 tầng. Người, đây cũng là cần gì chứ, chúng ta hôm nay những việc làm cũng là vì về sau nhân tộc có thể ở trên, người hôm nay cử động nhưng là để ta có mặt mũi gì mặt lại đi đối mặt khi đó chết đi bọn họ. Nhìn Diệp Vân đã là đột phá đến thông thiên tháp 4 tầng đi tới chính mình ở đây thời gian, một tên dung mạo thanh lệ nữ tử, phảng phất rốt cục không nhịn được giống như vậy, lưu lại nước mắt. Ta hôm nay làm cử động cùng các ngươi lúc đó ở phong ấn ma thần thời gian ôm ấp nhớ nhung, là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình chỉ điên cuồng, sau lưng vạn trượng ma ảnh cũng đình chỉ phá hoại, an tĩnh chờ Diệp Vân mệnh lệnh, ở Diệp Vân nhìn trước mặt vì chính mình rơi lệ nữ từ thời gian, rơi vào trầm mặc, sau đó nhấc đầu kiên định nói. Xin lỗi, đều là ta quá yếu, như là đương thời có thể đang cố gắng một chút, ngươi thì sẽ không như vậy đi, hài tử. Nhìn Diệp Vân như vậy kiên quyết ánh mắt nữ từ trong đôi mắt đẹp sương mù nước liền càng thêm lưu lại, chính mình vốn là vì nhân tộc mà chiến, nhưng bây giờ thấy Diệp Vân tạ tầng dưới thời gian nhập ma điên cuồng cảnh tượng thời gian, lòng của nàng tựa như cùng thiên đao vạn nhận một loại dứt bỏ, sớm đã chết tịch tâm, nhưng là giờ khắc này sinh động bắt đầu nhảy lên. Không có quan hệ gì với ngươi, tuy rằng chưa từng thấy tiền bối ở tiên ma chiến trường là hạng nào tư thế oai hùng, nhưng cũng tất nhiên là ta ngưỡng vọng tượng trưng, vì ta nhân tộc quang đầu lâu, vãi nhiệt huyết, sự tình như thế như đều là tội lỗi, cái kia ta nhân tộc liền toàn bộ diệt vong, cũng thuận theo thời đại, loại này ngu muội chủng tộc, nếu là thật như vậy định nghĩa tiền bối công lao, cái kia ta Diệp Vân, phải là sẽ đích thân đem giết chết. Len keng mạnh mẽ, Diệp Vân không muốn nữ tử thoát ra loại này vì chính mình dáng dấp bi thương, bọn họ lúc trước việc làm lại là có người nào biết được, lại là có người nào cam nguyện lưu lại một giọt lệ nước. Bây giờ chính mình chẳng qua là như vậy mà thôi, liền rước lấy người sau vấn tâm tự trách hắn Diệp Vân, không gánh vác được. Thực sự là rất giống hắn. Nữ tử cũng nhìn xuống trong đôi mắt đẹp nước mắt nước muốn phải cố gắng bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng là ở trong chốc lát liền bị trong lòng bi thương đánh vỡ, nhìn Diệp Vân cường ngạnh như vậy thái độ cũng nỗ lực mỉm cười nói. Lúc trước ta cái kia chết trận hài tử cũng là cùng ngươi như vậy kiên trì, rõ ràng chỉ là địa tiên cảnh tu vi, nhưng là cứng rắn muốn cùng ta đi tới nơi này tiên ma chiến trường, nói là phụ thân hắn sau khi chết đi thân là nam nhân liền nhất định phải bảo vệ ta nữ nhân này, bởi vì hắn phụ thân đã nói, không thể lại giống như hắn, trêu đến ta vẫn gào khóc. Làm như nhớ lại khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia trên kiên cường, nữ tử cũng không khỏi nghĩ tới lúc đó người sau liều mạng vì chính mình chống được ngày đó ma một đòn thời gian, xóa đi trên mặt chính mình vạch qua lệ nước nỗ lực bày làm ra một bộ mỉm cười dáng dấp cười nói với tự mình muốn đi phụ thân hắn nơi đó dáng vẻ. Cũng thật là tiểu tử quật cường đây. Nữ tử lúc này cũng đình chỉ sầu não, không khỏi bật cười lẩm bẩm lên, sau đó đang nhìn Diệp Vân trầm mặc không nói thời gian, xin lỗi nói. Xin lỗi. Không cẩn thận liền lâm vào tình cảnh lúc đó bên trong, có phải là để cho ngươi chế giễu? Không dám, Diệp Vân trong lòng cũng bi thương, này là một kiện ba người toàn bộ chiến chết tại đây tiên ma chiến trường sao, đặc biệt là hai người hài tử, dĩ nhiên là có thể ở địa tiên cảnh liền có thể chém giết ma thần, loại này tư chất e sợ đã là gần như không tồn tại, chính là như vậy ta nhân tộc hàng đầu chính là người, đều đang là chiến chết ở nơi này. Nơi này ma thần đã là bị ta tiêu diệt, ta chỗ này cũng người cô đơn đây, liền đem ta cả đời này đối với đạo cảm ngộ tặng cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể sống thật tốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chậm rãi bước đi tới Diệp Vân trước mặt, nữ tử đôi tay vịn chặt Diệp Vân tóc bạc, nhẹ nhàng đem người sau ôm vào trong ngực, chỉ là một cái chớp mắt tiếp xúc, Diệp Vân trong cơ thể ma khí càng là ở trong chớp nhoáng này bị một luồng cực hàn khí tức đông kết, ở Diệp Vân cảm ngộ một chút, nữ tử một sinh đối với tu đạo cảm ngộ, đều bị chính mình biết rõ. Tiền bối tri ân, không dám quên đi. Hoàn toàn đều là nữ tử đối với đạo ký ức, không có một tia liên quan với cô gái ký ức, nữ tử phảng phất cũng biến mất ở trong thiên địa, từ đây thế gian cũng không còn nữ tử dấu vết lưu lại, không ai biết ở này thông thiên tháp bên trong, Diệp Vân lại là đã trải qua cái gì. Diệp Vân chỉ là như vậy nhìn tới thời gian, liền có thể cảm nhận được chung quanh đây đều là tận ngậm cực hàn thần lực đang nắm giữ hiện lên bông tuyết, cũng ở Diệp Vân thê lương ngóng nhìn thời gian, chốc lát liền hóa thành hư vô, biến mất ở trong tay. Cách chương.